Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, yêu. Tử vong cùng người máy, trong vắt kính chắn gió chớp mắt bị đen sẫm chất lỏng thoa khắp. Xe đang ực chạy bên trong, này đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Chít chít chít, cũng may lái xe không phải người bình thường. Mà là trong quân đội đi ra binh sĩ. Tuy rằng cuống quýt động tác lại không loạn, mấy người chỉ nghe được chói tai tiếng phanh lại. Xe phương hướng cũng ở về bên phải check đi. Sóc nảy chút, đại khái là xông lên đường cái hình răng cưa. Thế nhưng trung quy vẫn là ở va vào nhà lầu trước ngừng lại. Xuống xe, Trình Lâm gọi một tiếng. Trước tiên đạp mở cửa xe. Đoàn thịt kia đại khái là cảm ứng được nhân loại hơi thở. Điên cuồng đánh pha lê. Mọi người mới từ trong xe xuống. Liền nhìn thấy pha lê bị đập nát rồi. Đây là ma vật. Chúng nó làm sao xuyên qua phòng tuyến. Tôn Kiêu kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng hắn trước đây cũng nghe qua chuyện tương tự. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ mười mấy cái ti cục người canh giữ ở bến tàu. Lại vẫn không có ngăn lại đám này đồ vật. Điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn bay lên một ít liên tưởng không tốt. Quay đầu cùng Trình Lâm đối diện một mắt. Hai bên đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Trên biển sợ là xảy ra vấn đề rồi. Nhưng mà bọn họ giờ khắc này rốt cuộc ngoài tầm tay với. Đầu tiên muốn giải quyết chính là trước mắt ma vật. Cũng may con này loại nhỏ, con mực, rất yếu. Đại khái chỉ có nhất phẩm. Tôn Kiêu rút ra xứng phát chế tạo hợp kim vũ khí. Đi tới mấy hiệp liền đem đồ chơi này chơi chết rồi. Còn có, thật nhiều a, mới vừa giết một đầu này. Con mắt rất tốt Hoa Bội liền lại gọi lên. Trình Lâm đứng ở đèn đường bên, nhìn về phía trước, chỉ thấy bầu trời âm trầm làm nổi bật tòa này tràn ngập khủng hoảng thành thị. Đỉnh đầu có tí tí tách tách, mưa, rơi xuống. Lại không giống như là bình thường mưa xuống. Nương theo, còn có lít nhít bóng đen. Phần lớn cái đầu đều không lớn lắm. Lung tung chiếu vào trong thành thị. Tình cảnh này để hắn liên tưởng tới lốc xoáy cuốn lên cá. A, đột nhiên, phía trước cách đó không xa trong một ngõ hẻm truyền ra tiếng kêu thê thảm. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lưu lại người chiến sĩ kia trông coi xe cổ. Trình Lâm ba người vài bước chạy đến đầu hẻm, liền nhìn thấy cái kia hẹp dài trong hẻm nhỏ. Một cái xấu xí đống thịt chính gắt gao ôm một người đàn ông. Sắc bén hàm răng xé ra bụng, đang ở miệng lớn thôn phệ nội tạng. Máu tươi hỗn hợp sền sệt tanh tưởi chất lỏng trên đất tụ tập một bãi. Hoa Bội mới vừa liếc mắt nhìn liền theo bản năng nôn khan. Đỡ vách tường nhà lên nàng nơi nào gặp qua như vậy hung ác tình cảnh. Đi, cùng lúc đó, Trình Lâm tay phải giơ lên, ngón cái cùng ngón trỏ 90 độ vuông góc, ra dấu ra cái, súng, thủ thế. Đồng thời lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một phát đạn thẳng tắp đánh ra ngoài. Nhị phẩm dị năng tinh thần phong bạo đối phó những này cấp thấp ma vật hiệu quả rất tốt. Đồ chơi kia chớp mắt cứng ngắc, chợt mềm mại nằm xuống bất động. Trình Lâm bước nhanh đi tới như muốn đá văng ra, lại phát hiện nó xúc tu đã chặt chẽ thâm nhập người kia bụng. Người nghiễm nhiên là không sống được rồi. Cứu, cứu, nam nhân miễn cưỡng phun ra hai chữ cuối cùng. Liền triệt để không còn sinh lợi. Trình Lâm, bên kia còn có những đồ chơi này quá nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Không tiếng động mà ngóng nhìn dưới chân chết đi người bình thường. Trình Lâm rất trầm mặc. Nghe được phía sau Tôn Kiêu nôn nóng tiếng la, hắn lúc này mới quay người lại. Ánh mắt u lãnh. Phân công nhau cứu người. Có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Được, vậy ta đi phía đông, phía tây giao cho ta. Trình Lâm bình tĩnh nói. Tôn Kiêu được mệnh lệnh giạt ra hai chân liền hướng phía đông thành khu chạy như bay. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trình Lâm nhưng không có lập tức động tác, mà là liếc nhìn vừa mới nôn mửa xong xuôi, cả người đỡ tường, sắc mặt trắng như giấy vàng, hai chân như nhũn ra hoa bội. Ngươi ở trong này giấu kỹ, hoa bội xác thực rất yếu. Nhập học 3 tháng qua, y nguyên kẹt ở nhất phẩm cảnh giới. Hơn nữa hầu như chưa bao giờ trải qua thực chiến. Làm cái hậu cần còn không thành vấn đề, nhưng làm cho nàng chiến đấu không khỏi quá gây khó cho người ta. Trình Lâm, ta, hoa bội che co giật dạ dày, mới vừa nói phân nửa, liền nhìn thấy Trình Lâm đã chạy ra đầu hẻm, đi về hướng tây đi. Nàng sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn trong ngõ hẻm kia chết đi sau còn đang bản năng nhúc nhích ma vật. Trong lòng hoảng sợ cực kỳ, suy nghĩ một chút, đại khái là thực sự không dám ở nơi này ẩn núp. Nàng vừa nghiêng đầu hướng Trình Lâm bóng lưng đuổi theo, chạy băng băng ở liên thị đầu đường. Trình Lâm sắc mặt trầm ngưng, tuy nói bởi vì giới nghiêm duyên cớ, người đi trên đường đã rất ít, nhưng rốt cuộc vẫn có, đặc biệt là một ít nơi công cộng, y nguyên tụ tập đại lượng nhân khẩu. Huống hồ những ma vật kia tựa hồ còn đối với nhân loại hơi thở có một loại nào đó cảm ứng. Tỉ như một ít vừa vặn rơi vào trên ban công, sẽ trực tiếp xông vào trong phòng. Hắn thậm chí nhìn thấy ở phía xa một tòa lầu văn phòng mặt ngoài, đang có một cái to lớn ma vật đang ở bò lên phía trên. Đem tinh thần sợi tơ lan tràn đi qua, còn có thể nhìn thấy trong lầu các bạch lĩnh thất kinh, chạy trốn dáng dấp, bị lật tung bàn ghế, tàn tạ văn phòng, mà như vậy một màn đang ở thành phố này mỗi một góc phát sinh. Trình Lâm trong cơ thể linh khí vi sôi, đem cảm giác sợi tơ lan tràn khắp nơi mở. Trong đầu lúc này bắt lấy mấy chục con ma vật, cũng bắt lấy rất nhiều máu tươi cùng thi thể. Đặc lý ti người phần lớn đều tụ tập ở bến tàu. Này cũng không tính sai. Rốt cuộc người tu hành nhiều hơn nữa, cũng không thể chia ra đến thành phố to như vậy bên trong. Cùng với đem nhân viên phân tán, không bằng tập trung đả kích vòng xoáy lớn. Nhưng mà này lại dẫn đến trong thành phố sức mạnh phòng ngự trống vắng. A, cũng không tính, mới vừa chạy ra vài bước Trình Lâm liền nghe đến tiếng súng. Hiển nhiên, đây là từ bến tàu lui giữ quân đội phản ứng lại. Nhưng bọn họ có thể không đúng lúc thanh trừ ma vật. Đây là một vấn đề. Cấp thấp ma vật quân đội có thể đối phó, có thể cao cấp lại không hẳn. Trình Lâm ở trong lòng hơi thêm suy tư, liền rút về rất nhiều căn tinh thần sợi tơ. Bốn phương tám hướng cần hắn cứu viện quá nhiều người. Hắn phân thân thiếu phương pháp, cứu bên trái, liền muốn từ bỏ bên phải. Mà lựa chọn như vậy đủ có mấy chục cái, còn đang không ngừng tăng nhanh. Mỗi cứu một cái, liền mang ý nghĩa từ bỏ mặt khác mấy chục điều sinh mệnh. Này là phi thường gian nan lựa chọn. Thoáng do dự vài giây, Trình Lâm liền nhẫn tâm làm hạ quyết định. Hắn không tiếp tục để ý những nhất phẩm ma vật kia cùng với mọi người cầu cứu âm thanh, mà là thẳng đến tòa cao ốc văn phòng kia mà đi. Hắn rõ ràng nhận biết được, đó là một cái cao cấp gia hỏa. Nó đem tạo thành uy hiếp cũng vượt xa những nhất phẩm kia. Lý trí nói cho hắn, sẽ có hạn sức mạnh tập trung đối phó cao cấp ma vật mới là hợp lý nhất lựa chọn, như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu thương vong. Trong lúc suy tư, hắn cuối cùng đi đến tòa nhà kia dưới. Giờ khắc này, nơi này đã khắp nơi bừa bộn, lật tung, đập dẹp ô tô, cùng với bên trong đã không thành hình người người, bị mạnh mẽ chặn ngang chặt đứt đèn đường, cột mốc đường, còn có phòng cháy chốt, cũng đứt đoạn mất, cỗ lớn nước từ bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Cao ốc một tầng là cái cỡ lớn siêu thị, lúc này người đã đi lầu trống, lầu mặt ngoài thân thể trên một bộ dài mấy chục mét quảng cáo hoành phi trên. Một cái nào đó lưu lượng minh tinh trang phục tinh xảo, trong tay nâng một cái nào đó thương hiệu điện thoại di động ở xung. Trình Lâm mỉm cười, chỉ là gương mặt đó chính đang nhanh chóng bị từ ma vật thân thể phân bố chất nhầy chỗ ăn mòn. Thiêu đốt, trở nên vặn vẹo, dữ tợn, ngẩng đầu nhìn lên, ma vật không ngờ kinh bò 6-7 tầng cao, chỗ kinh chỗ, pha lê tận nát, còn có cái kẻ xui xẻo cái cổ vặn vẹo, nửa người treo ở pha lê cha trên lắc lư. Vô số tiếng thét chói tai phảng phất tới từ địa ngục bùa đòi mạng. Trình Lâm lại không chờ đợi, trên người tứ phẩm tu vi ầm ầm nổ tung, linh quang bao phủ, một cái to lớn, sinh đầy gai nhọn đen thanh đằng mạn từ phía sau hắn vụt lên từ mặt đất, hướng lên trời mở rộng, hai đóa màu đỏ tím thực nhân hoa cũng trong thời gian ngắn tỏa ra. Cho ta xuống. Trình Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, phất lên cây này, roi hướng về ma vật kia mạnh mẽ quất ra. Đùng, một giây sau, ma vật kia thân thể da chóc thịt bong, hiện lên một cái dữ tợn vết roi. Trình Lâm không ngừng, tiếp tục vung roi quật, cùng lúc đó lại ngưng tụ ra một cái dây leo, bám vào ở cao ốc trên. Lôi kéo thân thể của hắn dọc theo lầu văn phòng bò lên phía trên. Không ngừng tiếp cận, ma vật biểu bì cứng rắn, chỉ dựa vào dây leo rất khó giết chết nó. Mà tương tự hòa kiếm kiếm khí, hắc yên đạn loại hình thủ đoạn lại quá nổ tung. Một khi sử dụng, sợ là toàn bộ cao ốc đều có sụp đổ nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Lâm cảm thấy phương án tốt nhất vẫn là gần người cách đấu. Lợi dụng hoa kiếm bản thân sắc bén, đâm chết đối phương, rất nhanh, Trình Lâm liền hấp dẫn con kia đại gia hỏa chú ý. Nó cuối cùng tạm dừng hướng trong cao ốc người bình thường công kích, mà là quay đầu, hướng về Trình Lâm tức giận rít gào lên lên, dùng mấy cây xúc tu cố định thân thể, còn lại tắc vung vẩy lên, hướng Trình Lâm công kích lại đây. Trong biển cùng thứ này liều đều quá trình Lâm tự nhiên không dám cùng nó cứng đối cứng. Chỉ có thể mượn dây leo. Khác nào người nhện bình thường qua lại né tránh. Động tĩnh của nơi này cũng cuối cùng hấp dẫn bên trong đại lâu chú ý. Khoảng cách gần trong tầng nhà người đã bị ma vật ảnh hưởng. Rơi vào, hỗn loạn, điên cuồng, bên trong. Bất quá càng chỗ cao người còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Một ít gan lớn người nhô đầu ra, phát ra kinh hỉ hô hoán. Đặc lý ti, là đặc lý ti người tu hành. Bọn họ tới cứu chúng ta rồi. Thanh âm này cấp tốc hấp dẫn càng nhiều người xem lại đây. Bao nhiêu người? Đến rồi bao nhiêu người? Mới một cái, này nơi nào đủ? Cứu mạng a! Cố lên, giết rồi nó, ầm ĩ tiếng la ở màu xám dưới bầu trời truyền ra. Trình Lâm lại chỉ là mắt điếc tai ngơ, thân thể trưởng khống, quảng vực thị giác, thực nhân hoa, đồng thời mở ra. Ba loại dị năng đồng thời vận chuyển để hắn độ cao phụ tải. Căn bản không có tinh thần đi cố cùng cái khác, rất nhanh. Trình Lâm ở cao ốc mặt ngoài cùng đầu này ma vật chiến làm một đoàn. Dựa vào nhiều loại dị năng gia trì, Trình Lâm né tránh tuyệt đại đa số công kích, chờ khoảng cách gần vừa đủ. Hắn đột nhiên cho gọi ra hòa kiếm, chờ đúng thời cơ, một kiếm mạnh mẽ đem một cái xúc tu chặt đứt. Gào, ma vật đau cực, phát ra thê thảm tiếng la, con kia xúc tu càng là vặn vẹo. Nương theo bẩn thỉu máu xanh rơi vào dưới lầu, Trình Lâm một đòn thực hiện được, tiếp tục noi theo, lại lần lượt thành công chảm ngắn mấy điều xúc tu. Hòa kiếm chi sắc bén, quả nhiên không hề tầm thường. Chậm rãi, ma vật này tựa hồ cuối cùng cảm thấy hoảng sợ, ở một luân phiên công kích dưới, bỗng nhiên quay đầu dùng còn lại xúc tu lôi kéo thân thể, leo xuống cao ốc. Dọc theo đường phố nỗ lực đào tẩu, muốn chạy, Trình Lâm phi thân hạ xuống, nâng kiếm liền đuổi, mới vừa đuổi vài bước, ma vật kia càng đột nhiên quay đầu lại, cổ động còn lại xúc tu kết thành một cái, thịt chùy hướng hắn đập tới. Trình Lâm bay ngược, sau đó liền nhìn thấy Đường Tái bị một búa này miễn cưỡng đập ra một cái hố to. Lau vệt mồ hôi, đang định một lần nữa xông lên, Trình Lâm bỗng nhiên liền nghe đến phía sau truyền tới một quen thuộc tiếng la. Cẩn thận, hắn sửng sốt một chút, quay đầu, liền nhìn thấy Hoa Bội Tấm kia thanh xuân, khuôn mặt xinh đẹp, nàng hai tay triển khai, hiện ra nhào tới tư thái, chỉ là ở ngực của nàng vị trí, lại càng phá tan rồi một cái khổng lồ lỗ máu, một cái buồn nôn xúc tu đâm thủng nàng nhu nhược thân thể. Đỉnh cao dò ra đến, còn đang liều mạng vặn vẹo, kia càng là trước bị Trình Lâm chém xuống xúc tu, ở ma vật điều khiển dưới bắn lên, nỗ lực từ phía sau lưng hắn khởi xướng đánh lén. Hoa Bội máu tươi rất nóng, phun ở trên mặt hắn, vẫn còn ấm, chỉ là kia gần trong gang tấc tươi sống thân thể, lại đang nhanh chóng băng lạnh xuống, đôi tròng mắt kia cũng xám tối xuống, chỉ còn dư lại vô thần trong con ngươi phản chiếu ra. Trình Lâm kia ngẩn ngơ dáng dấp, vặn vẹo xúc tu cuối cùng tiêu hao hết cuối cùng năng lượng. Khô héo, Hoa Bội thi thể cũng thuận theo mới ngã xuống đất. Trình Lâm lăng lăng nhìn tình cảnh này, thất thần, phía sau hắn, con kia ma vật chờ đúng thời cơ. Lần thứ hai phất lên con kia, thịt chùy, nhấc lên mười mấy mét, sắp sửa hướng Trình Lâm nện xuống. Cao ốc trên, những kia người xem cuộc chiến nhóm điên cuồng hô cái gì. Để hắn né tránh, Trình Lâm phảng phất không nghe vậy. Bất động, có thể phía sau hắn trong không khí chợt trống ra một cánh to lớn. Sán lạn cánh cửa ánh sáng, một cái ăn mặc dày đặc trang phục mùa đông cường tráng bóng người một bước bước ra. Cùng với đồng thời xuất hiện, còn có một thanh sung năng song xuôi trường thương màu bạc. Quang huy kỵ sĩ, giáng lâm, lại sau đó, cách xa ở mấy chục tầng cao những người bình thường kia liền nhìn đến mặt đất trên khói lửa mãnh liệt, trắng bạc hào quang chứa đựng, lại một lát sau, tan thành mây khói, trên đất không gặp thân ảnh cao lớn kia, cũng không gặp Trình Lâm, chỉ có kia đã là chết đi ma vật khổng lồ khác nào núi nhỏ thân thể trồng ở trên đường. Lẳng lặng co giật. Lại một lát sau, mở ra xe tăng quân đội cuối cùng chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ